Chương 730, lên trời. Không ít vây xem cường giả đều có thể cảm giác được, thượng quan gia Chu tại bị nện xuống trong nháy mắt, liền không có sinh cơ, nhưng xét thấy thượng quan gia Chu tốt xấu là cái thượng thần, bọn hắn QNZ không quá xác định cảm giác của mình đúng hay không. Có thế Chu Tân rất rõ ràng, thượng quan Huân quả thật không còn thở. Chu Tân nhìn xem Yến Du ánh mắt, trực tiếp từ mang theo kinh diễm dò xét, biến thành kiêng kỵ, bởi vì hắn rất rõ ràng, mới vừa xuất thủ đánh chết thượng quan Huân người, không phải hắn bên cạnh tên mặt thẹo, cũng không phải cái kia khiêng đại đao hầu gái, mà là vị này ôm cái tiểu sữa hoa hoa tuyệt mỹ nữ tử. Tinh thần lực công kích hay là tinh thần lực công kích, cái này mang ý nghĩa, nàng này tu vi tuyệt đối nghiền ép thượng quan Huân, ít nhất là thiên vương cấp. Nếu không thể như thế dễ như trở bàn tay giết chết một tên thượng thần. Hết lần này tới lần khác Yến Du còn rất yên tĩnh nói, đều nói, không nên ép người thành thật. Tiểu phu nhân Vân Thập Nhị trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh đến rồi, hiểu lần này là thật chơi lớn rồi, chơi thoát rồi. Ai có thể nghĩ tới, người ta chủ tớ bốn cái, hung tàn nhất liền là vị này tuyệt sắc tiểu phu nhân. Không, Vân Thập Nhị cảm thấy mình sớm cái kia nghĩ tới. Tại hắn phát hiện cái nào đó tiểu hoa nhi không hề tầm thường sau đó, hắn liền nên đoán được tiểu hài đều như thế biến thái, huống hồ hắn mẹ Vân Thập Nhị hiện tại cực kỳ khẳng định, chuyện này đối với là thật mẹ con nhi tử biến thái, mẫu thân yêu nghiệt. Là lấy hắn lập tức nói ra, tiểu phu nhân nói đúng lắm, việc này nói tới nói lui, kỳ thật quái tại hạ, là tại hạ có mắt không trọng, không có ngăn cản tình nhi, tại hạ phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, hướng ngài xin lỗi. Tiểu lang quân là cái giảng đạo lý người, bản phu nhân tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Yến Du khoan dung độ lượng biểu thị. Vân Thập Nhị thầm thở phào nhẹ nhõm, tình nhi muội muội quá mức tùy hứng, nhưng nàng hiện tại đã hôn mê, tại hạ thay tình nhi muội muội lại hướng tiểu phu nhân xin lỗi. Yến Du quét trên đất thượng quan tình một chút, lại nhìn một chút tất cả đều dọa sợ đi qua người nhà họ thượng quan, thật cũng không làm khó hắn, được thôi, bản phu nhân vô ý cùng sâu kiến so đo. Sâu kiến lời này nếu như là nói lúc trước, mọi người có thể sẽ cảm thấy Yến Du rất ngông cuồng, nhưng bây giờ không có người cảm thấy như vậy, liền Chu Tân đều không có cảm thấy như vậy. Bất quá Chu Tân sắc mặt cu nở dê không dê nhi nở, đáy mắt thậm chí ẩn có khó chịu ánh sáng nhạt. Cái này cũng bình thường, hắn vốn là muốn tới giúp thượng quan gia bãi bình Yến Du một nhóm, kết quả lại ra ngoài người ý liệu, hắn đây cũng là bãi bình không thành, bị đương chúng đánh mặt. Chứng giam tại Yến Du xác thực làm đến quá đẹp, hơn nữa Vân Thập Nhị đã xin lỗi, Chu Tân tất cả khó chịu đều chỉ có thế đè xuống. Thế mà Cửu Anh lại trực tiếp làm do nói, vị này, họ Chu tiểu lão đệ là sao, ta xem ngươi thật giống như rất khó chịu, nếu không khoa tay một chút. Xung quanh thủ trưởng trong nháy mắt nắm quyền, nhưng Vân Thập Nhị đã cười yếu ớt nói, lao tiền bối chớ nên hiểu lầm Chu đại sứ, hắn làm người xưa nay ăn nói có ý tứ, cũng không phải là nhằm vào ai. A. An phân quá nhiều. Cửu Anh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chu Bân cái này thật nhịn không được nắm đấm đều nắm ra soạt soạt âm thanh, nhưng Vân Thập Nhị đã bày tỏ thái độ, liền tính muốn luận bàn, lấy hai vị cảnh giới, cũng nên đến thiên cung một trận chiến, không nên hủy côn luôn hư, không phải sao? Ta cũng không phải cực kỳ để ý Cửu Anh bản ý là ở chỗ này đánh, bị thai họa người hắn mới có thể tiện thể ăn hết ta kia, dĩ nhiên là thai họa đến càng nhiều càng tốt. Có thế Chu Tân để ý. Thập Nhị công tử nói có lý, các hạ như thế mưu cầu danh lợi đánh nhau, người ta hiện tại liền đi thiên cung chiến thống khoái. Hứ Cửu Anh trực tiếp quay đầu trở lại Yến Du bên cạnh, xem cũng sẽ không tiếp tục xem Chu Tân, dù sao cũng không thể thai họa người đến ăn, lười nhắc đánh Chu Tân, có bị mãnh liệt mạo phạm đến nhịn không được. Bất quá Vân Thập Nhị đã tiếp tục nói, tiểu phu nhân đã là tán tu, đáp ứng chưa tại tiên môn đăng ký vào sách, nhận lấy tiên môn đặc biệt tặng. Thượng thần trở lên tôn giả. Vốn có tài nguyên sao có cũng được mà không có cũng không sao. Yến Du biểu thị hứng thú không lớn, dù sao lĩnh không lĩnh đều mạnh như vậy. Cũng là đem vây xem cường giả ước ao ghen tị đến đỏ mắt đến cực điểm. Ai cũng biết tiên môn vì lôi kéo thượng thần trở lên tôn giả, giao phó những thứ này tôn giả vật tư 10 phần phong phú, kết quả người ta càng nhìn không lên. Đây thật là có một ít tu luyện giả đã không nhịn được hô lên lời trong lòng đến rồi, tiểu phu nhân. Ngài không cần có thể nhận đến trong thành làm việc thiện a, xin thương xót, phân cho chúng ta thôi. Đúng a, thỉnh cầu ngài xin thương xót, đi linh sao, tiếp đó cho chúng ta không hiểm nghi, siêu cấp cảm ơn. Đúng đúng đúng, thỉnh cầu ngài xin thương xót sao? Cùng gió nổi lên dỗ người vây xem thậm chí đều quỳ xuống đến rồi, phi thường có thành ý. Bất quá mọi người nguyên bản cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không dám cưỡng cầu. Dù sao Yến Du bên đường đánh chết thượng quan Huân lực chấn nhiếp quá mạnh rồi, cái này ai dám lại đối nàng vô lễ, không thấy người ta Vân thập nhị công tử đều khách khách khí khí sao, liền liền Chu đại sứ đều cái gì cũng không nói. Thế mà Yến Du lại tưởng thật gật đầu, cũng được. Đám người, thật đúng là đáp ứng thế nào, cảm giác vị này tiểu phu nhân tốt hiền lành quả nhiên người Mỹ người. Tâm cu nở dê thiện a a a a tạ ơn tiểu phu nhân, kích động biển người rối rít nói tạ. Yến Du cu nở dê nhìn về Vân thập nhị, tiểu lang quân dẫn đường sao? Mời. Vân thập nhị chỉ có thể nói ra một chữ như vậy, từ nghèo. Còn như thượng quan tình, Vân thập nhị ngược lại là mời một tên thượng thần lưu lại, giúp xử lý, hậu sự. Sau đó Chu Tân trực tiếp tế ra một phương hình nghiễn pháp bảo, mang theo Yến Du một nhóm lên trời đi. Tiểu phu nhân, chúng ta chờ ngươi a, đúng đúng đúng, biển người đều tại kích động vui vẻ đưa tiện Yến Du một nhóm. Cu nở dê tại tha thiết nhất thiết ngóng trông nàng trở về. Mặc dù có một số người rất rõ ràng, Yến Du một nhóm chỉ sợ có đi không trở lại. Bất quá vạn nhất đâu này đúng không? Hôm nay cái này náo nhiệt thật là thấy được không uổng công chuyến này, a đu nở dê vờ ơ y a, đáng tiếc không thể đuổi theo thiên cung đi. Được rồi, liền chúng ta chút tu vi ấy, theo sau nhất định bị thai họa thành phá hôi. Còn không có độ kiếp phi thăng thành thần những người tu luyện, ngược lại là đều tâm lý nắm chắc cực kỳ. Cùng lúc đó Yến Du một nhóm đã lọt vào Côn Lôn hư trên không tầng mây. Yến Du vì vậy mà có thể cảm giác được, có từng tầng kỳ diệu không gian pháp tắc, đang bị dưới chân bọn hắn pháp bảo, tán ra thần tức tầng tầng đẩy ra. Bất quá trong nháy mắt, tầng mây tán đi, một tòa bạch ngọc thiên môn liền xuất hiện tại Yến Du bọn hắn trước mắt. Đi theo mà hiện, còn có hàng ngàn hàng vạn người mặc chiến giáp binh đoàn. Mà những thứ này binh đoàn đã vây quanh Yến Du một nhóm. 1, 2, 3, 4, 5 năm cái cửu anh tính toán xong, phát hiện lại có 5 cái thiên vương đâu. Ngoài ra,